Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Hiểu Mộng Mê Điệp, 4, chương 872, Hiểu Mộng Mê Điệp, 4, hắn chính là tưởng cứu lại một cái vô tội người linh hồn, lại đem một cái khác càng thêm vô tội người liên lụy tiến vào, làm cho nàng thừa nhận rồi nguyên vốn không nên thuộc loại bản thân vận mệnh. Mà càng đáng buồn thời điểm, hắn sẽ yêu thượng người kia, người nói ngươi nguyện ý đem thân thể hiến cho Khương Ly có phải không phải? Chỉ cần lưu lại của ngươi hồn phách, phải không? Trọng Quỳ xem hắn, không rõ lời hắn nói là có ý tứ gì, ta có thể giúp ngươi, coi như là làm cho ta lương tâm có thể không có trở ngại, hắn có thể giúp nàng. Hắn phải giúp nàng. Trọng Quỳ như là nghe được trên cái này thế giới tối ly kỳ lời nói. Bỗng nhiên liền ngồi xuống dựng lên, suy yếu trong thân thể phảng phất tích tụ lực lượng nào đó. Nhưng lại làm cho nàng bắt đầu run run đứng lên. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi bỏ qua khối này tịnh linh thể, ta giúp ngươi bảo trụ linh hồn của ngươi. Ngươi có thể đi luân hồi chuyển thế, sẽ không theo trên cái này thế giới biến mất, Phu Ly nói thật rõ ràng. Thậm chí không có một tia tạm dừng, những lời này, luôn luôn lắng đọng lại ở đáy lòng hắn. Hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ là không có dũng khí nói ra, bởi vì, này đồng dạng là nhất kiện tràn ngập tội ác sự tình. Nhưng là, so với ban đầu tội ác, này sẽ làm của hắn lương tâm an ổn một ít, làm sao có thể, không phải nói, tịnh linh thể còn không thành thục sao? Không thể đổi cấp Khương Ly, Tiểu Trọng Quỳ thì thào hỏi. Cho nên ta cho ngươi hiện tại liền bỏ qua tịnh linh thể. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi theo khối này trong thân thể lấy ra xuất ra. Sau đó, rót vào một cái tân linh hồn. Không ai sẽ biết, cái kia tân linh hồn hội thay thế ngươi mất hồn mất phía. Tiểu Trọng Quỳ vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Trợn to đôi mắt thế nào đều không thể khép lại. Đã có thể như vậy. Kia vì sao không đổi tiến Khương Ly hồn phách đâu? Thuật này pháp chỉ có thể đưa tới không thuộc loại thế giới này hồn phách. Như vậy mới sẽ không vi phạm thiên địa quy tắc, mới không cần thiết một cái linh hồn mất phía đến triệt tiêu. Nói đúng là, hội chiêu đến một cái dạng gì hồn phách, ngay cả ta đều không biết, nhưng này cái hồn phách nhất định là bởi vì nào đó nguyên nhân lưu lạc ở dị thế. Không thể luân hồi chuyển thế. Chỉ có thể chậm rãi tiêu tán, kia nàng cũng sẽ mất hồn mất phía sao? Nàng nguyên bản cũng sắp muốn mất hồn mất phía, Phu Ly phi thường bình tĩnh. Làm thuật này pháp bắt đầu trong nháy mắt, cái kia linh hồn sẽ gặp đã đến. Thay thế ngươi, ta không thể như vậy ích kỷ. Tiểu Trọng Quỳ nói, để cho người khác thế thân ta chịu như vậy đắc tội. Có ý gì, không bằng ta chết xong hết mọi chuyện. Bộ dạng này. Các ngươi bên trong có lẽ có một cái có thể không mất hồn mất phía. Bằng không, đều là giống nhau thành cho kết cục, Phu Ly lạnh lùng nói. Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn. Kia, nàng hội nhớ được ta trải qua quá này đó thống khổ cùng tuyệt vọng sao? Ngươi rời đi thời điểm, sẽ đem ngươi trí nhớ cũng cùng nhau mang đi. Nàng sẽ không nhớ được gì sự. Trọng Quỳ gắt gao nắm bắt chính mình tay. Không dám làm ra cái gì quyết định, có lẽ, hội có một không giống ta đây sao yếu đuối cùng bổn người đến. Có lẽ nàng có thể thay đổi vận mệnh của ta, có phải không phải, nàng run giọng nói, lời như vậy, chẳng qua là nàng đang an ủi bản thân mà thôi. Mọi người là ích kỷ, ai sẽ muốn theo thế giới này biến mất đâu, không ai sẽ nguyện ý, làm có một có thể sống sót mê hoặc bãi ở trước mắt. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt, sinh tồn khát vọng, liền là nhân loại bản năng, có lẽ đi, Phu Ly nói, ta đáp ứng, quả nhiên, Trọng Quỳ không có tiếp tục do dự, nước mắt theo trên khuôn mặt chảy xuống đến, thực xin lỗi, ta không muốn chết, này Trương Phu Ly ca ca sẽ bị mắng thôi. Mọi người là ích kỷ thôi, cho các ngươi không cho ta vé tháng tương đương, hết chương.